câu dẫn xưa tỷ của ta. Chương 47, chân tướng. Góc truyện audio.com. Vì cái gì nàng còn không xuất hiện, chẳng lẽ thực sự là không muốn gặp lại ta sao? Lý Thu Thủy nằm ở trên sàn nhà trong đại điện, bầu rượu đã muốn cạn sạch. Ánh mắt đau lòng nhìn về phía ngọn phiêu miểu phong, lại nhớ tới lúc ban đầu sảng khoái cùng nàng đánh đàn. Còn có thương hại múa theo, nếu mọi thứ đều trở lại như trước, thật là tốt biết bao nhiêu. Nước mắt chậm rãi rơi xuống trên khuôn mặt, đồng mẫu, Đinh Xuân Thu đã đem nhiều môn phái to nhỏ trong chốn võ lâm san bằng. Chúng ta có nên chuẩn bị một chút không? Kiếm Mai bẩm báo lại chuyện đã xảy ra trong chốn võ lâm mấy tháng qua. Nhìn thấy Lý Thu Thủy hoàn toàn thờ ơ, liền nghĩ tới bức thư nàng vừa nhận được do Vương Ngữ Yên gửi tới. Vị kia, tiểu thư có gửi thư tới, nói xong liền đưa thư. Cho Lý Thu Thủy xem, không cần đưa cho ta, ngươi đọc đi. Ta nghe, bây giờ có thể làm cho Lý Thu Thủy lên tinh thần một chút chỉ có mấy người tiểu bối. Cũng là bọn nhóc làm cho nàng không yên lòng, bất quá trong lòng nàng cũng đã định sẵn một kế hoạch khác mà cái kế hoạch này nhất định sẽ làm cho người nàng luôn tâm tâm niệm niệm xuất hiện. Bà ngoại thân, mấy ngày gần đây Đinh Xuân Thu tác quái khắp nơi, hại đến dân chúng. Còn tuyên bố là muốn giết người cùng bà Vô Hành Vân. Tỉnh người hãy cẩn thận, Kiếm Mai một hơi đọc xong nội dung trong thư thực sự là giận đến nghiến răng. Cái tên càn rỡ kia cả gan nói muốn giết tôn chủ cùng đồng mỗ. Ha ha, Đinh Xuân Thu nghĩ hắn học được Bắc Minh thần công là có thể thiên hạ vô địch sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lý Thu Thủy ngồi dậy, nhìn Kiếm Mai nói, ngày mai ta muốn xoay chuyển Thiên Nhai Hải Các, ngươi đem sự tình ở Thiên Nhai Hải Các tiết lộ ra ngoài. Tốt nhất là để cho Đinh Xuân Thu biết, tuân mệnh đồng mỗ. Nhìn Lý Thu Thủy kiên định đích ánh mắt, Kiếm Mai không có nói thêm nữa nói, chỉ nói vâng xong liền đi xuống. Kiếm Mai tựa hồ có thể dự cảm lần này Linh Thiếu Cung lập tức sẽ bị đổi chủ, chính là không biết lần này sẽ là ai. À cứu mạng a, một thân ảnh rất nhanh liền rơi xuống, tiến vào trong một cái như là không đáy. À, đau quá, người từ trên rơi xuống đây đó chính là A Tử. Bởi vì ăn trộm thần mộc đỉnh của Đinh Xuân Thu mà bị Đinh Xuân Thu phái người đuổi giết. Vừa rồi trong lúc A Tử tu luyện hóa công đại pháp tần thứ nhất thì bị sư huynh A Biêu đuổi tới. Thậm chí không cẩn thận bị thần mộc đỉnh bắn độc ra chúng. Nhất thời cảm thấy chân khí trong cơ thể tán loạn, nhiệt độ cơ thể không ngừng lên cao. Bất quá may mắn, trước kia may mắn lúc Thiếu Lâm tự nhiễu loạn chiếm được dịch cân kinh. À, nóng chết ta. Chấm chấm, A Tử bỏ đi áo ngoài, chạy ra xung quanh như điên. Đột nhiên nhìn thấy phía trước có một tòa băng sơn nho nhỏ, nhất thời trong lòng mừng rỡ, liều lĩnh mà chạy tới ngồi xuống, núi băng. Nhiệt độ thân thể chậm rãi được hóa giải, A Tử rút cuộc nặng nề mà ngủ đi. Bên trong, núi băng, ẩn ẩn hiện hiện một bóng người, chính là Vô Hành Vân bị đóng băng. Vô Hành Vân nhìn người đang tựa vào bên ngoài lớp băng, mông mông lung lung thấy giống như người đó mỗi khi dựa vào người mình làm nũng. Thu Thủy, Vô Hành Vân bị kéo ra từ trong mộng, nhất thời tất cả nhớ nhung thương tâm đều hiện ra. Vô Hành Vân tuy rằng trốn tránh không gặp Lý Thu Thủy, nhưng mà trong lòng đã muốn tha thứ cho nàng. Dù vậy, vì thiêu, ngạo Vô Hành Vân không muốn chủ động đi tìm Lý Thu Thủy. Tóm lại là cần có một cái thang để trèo xuống, không biết qua bao lâu tầng băng tuyết xung quanh thân thể Vô Hành Vân cũng đã bị tan chảy hoàn toàn. A Tử cả người dựa vào trên người Vô Hành Vân, một tay còn khoác lên vai Vô Hành Vân. A Tử mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, nhìn thấy bên người mình một nữ tử nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, nhất thời nàng xem đến ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó Vô Hành Vân cũng nặng nề từ trong giấc ngủ tỉnh lại, trong giây lát nhìn thấy người đang ôm lấy mình, vội vàng tránh xa A Tử. Ngươi là ai, dám cả gan xâm phạm bản đồng mỗ? A Tử rốt cục thanh tỉnh lại, mới biết được vừa rồi tất cả đều không phải là mộng, liền vội vàng giải thích. Không, không phải ta, không phải cố ý, đồng mỗ sao? A Tử lúc này mới chú ý tới từ xưng hô vừa rồi của Vô Hành Vân, chợt nhớ tới trong thiên hạ lúc này xưng hô đồng mỗ như vậy ngoại trừ Lý Thu Thủy ra chỉ còn lại mình Vô Hành Vân. Tục ngữ nói hảo hán không chịu thiệt trước mắt, A Tử đầu tiên chính là phải lập tức lấy lòng, liền vội vàng quỳ xuống. Đệ tử A Tử, bái kiến sư thúc tổ. Sư thúc tổ, đúng vậy, ta là môn hạ đệ tử của tinh tú phái Đinh Xuân Thu, nhưng là bởi vì bị sư phụ hãm hại mới có thể đắc tội sư thúc tổ. A Tử bỗng nhiên nghĩ tới để cho Vô Hành Vân đi đối phó Đinh Xuân Thu, đến lúc đó Đinh Xuân Thu còn không chết được sao? Đúng rồi, sư thúc tổ, Đinh Xuân Thu lão tặc kia còn muốn đi đối phó Lý sư thúc tổ. Phỏng chừng ngày mai liền tới Thiên Nhai Hải Các, không biết sư thúc tổ. A Tử bất động thanh sắc quan sát, chính mình vừa nhắc tới Lý Thu Thủy, Vô Hành Vân liền không khỏi nhíu mày. Nàng, ta quản làm gì, Vô Hành Vân vẫn là hạ quyết tâm không thèm đi quản chuyện này. Kỳ thực Vô Hành Vân là biết Đinh Xuân Tu căn bản không phải đối thủ của Lý Thu Thủy, nên nàng mới thập phần phóng khoáng mà nói ra như vậy. Chính là ngài không thể không quan tâm a, Đinh Xuân Tu đã luyện thành Bắc Minh thần công. Nghe nói vết thương cũ của Lý Sư Thúc Tổ vẫn chưa lành. Huống hồ hiểu lầm đêm đó của hai người đều do một tay Đinh Xuân Tu sắp đặt. A Tử nhịn không được đem mọi chuyện đều nói cho Vô Hành Vân biết vì mạng nhỏ của nàng a, cái gì? Thì ra tất cả đều là kế hoạch của Đinh Xuân Tu. Vô Hành Vân hết sức giật mình nói, Thu Thủy, Vô Hành Vân hiện tại hận không thể lập tức tiến đến Thiên Nhai Hải Các, vì thế liền nói với A Tử. Nhanh lên, cùng ta đi đến Thiên Nhai Hải Các, lần này tuyệt đối sẽ không buông tha Đinh Xuân Thu. A Tử nhìn thấy mưu kế của chính mình thành công, lập tức dẫn đường cho Vô Hành Vân đến Thiên Nhai Hải Các. Cách chương,